Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Lý Thái tiến vào Tịnh Châu Thành. Ở Lý Thái hoạt động phía dưới, hơn nữa Vương Bắc phối hợp, Tương Châu, Hình Châu, Lộ Châu Tam Châu đô đốc không hề hoài nghi liền mắc câu. Vốn là Lý Thái nguyên lai kế hoạch là giết ba người bọn hắn, sau đó khống chế bọn họ mang đến quân đội. Thế nhưng ra ngoài Lý Thái bất ngờ là, cái này ba cái giả áo túi cơm dĩ nhiên trực tiếp tiến vào Ký Châu Thành. Vậy thì cho Lý Thái cung cấp một cái càng tốt hơn thời cơ. Vì vậy Lý Thái giở trò cũ, cho ba vị nề đô đốc đồng dạng hạ độc. Sau khi chúng độc ba người, đối với Lý Thái đó cũng là ngoan ngoãn. Bất quá cũng không có như đồng Vương Bác như vậy như chó một dạng. Sau đó Lý Thái mệnh cao ra tam đại trưởng lão, phân biệt dẫn người theo ba vị này đô đốc, trở lại bọn họ châu phủ. Tuy nhiên làm như vậy Lý Thái cũng không phải hết sức yên tâm. Nhưng là từ hiện nay đến xem, đây tuyệt đối là tốt nhất cách nào. Các anh em, ngày mai chúng ta binh tướng phát Tịnh Châu. Thế nhưng bây giờ Ký Châu quần long vô thủ, nhất định phải lưu người đến quản lý. Không biết người phương nào có thể đảm nhiệm được chức này. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi. Chủ công, có thể để Cao Nguyên thử một lần. Hắn đối với Ký Châu hết sức quen thuộc. Hẳn là lớn nhất thí sinh thích hợp. Cao Bình mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Cao Bình nói cách, Lý Thái cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý. Vì vậy gật gật đầu nói. Vậy để Cao Bình tạm thay Ký Châu thứ sử. Lý Thiên Minh lưu lại tạm thay Ký Châu đô đốc, chờ tất cả mọi chuyện xong sau, bản vương trở lên báo triều đình, khiến phụ hoàng một lần nữa cắt cử quan viên. Tuy nhiên Lý Thiên Minh trong lòng 10 phần không muốn, hắn cảm thấy đi theo Lý Thái bên người mới là hắn phải làm. Thế nhưng Lý Thái như là đã hạ mệnh lệnh, hắn lại không dám chống đối. Trước khi đi, Lý Thái tự mình đi một chuyến Trạng Nguyên lâu, tạ Trạng Nguyên lầu trưởng quỹ cứu giúp Vũ Mị nương ân huệ. Tuy nhiên cuối cùng Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ nữ nhi cũng không có bị thương tổn. Thế nhưng chỉ bằng vào phần này trung tâm đã đáng giá Lý Thái tự thân lên cửa cảm ơn. Đồng thời Lý Thái lại dùng bồ câu đưa tin cho Châu Phượng Xí, để Châu Phượng Xí đem Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ sắp xếp vào 33 trọng thiên. Dù sao như vậy trung tâm nghĩa đảm người là Lý Thái đáng giá trọng dụng. Xử lý tốt Ký Châu Thành tất cả, Lý Thái liền dẫn lĩnh mọi người hướng về Tịnh Châu mà đi. Bất quá Cao gia người cũng không có toàn bộ tùy tùng Lý Thái rời đi Ký Châu, mà là từ Cao Bình từ Cao gia tuyển ra một ít kiệt xuất nhân tài. Tùy tùng Lý Thái đuổi chạy Tịnh Châu, Cao Tân An nhưng lưu ở Ký Châu Thành, chuẩn bị trọng kiến Vô Vi Sơn Trang. Dù sao đó là Cao gia tổ nghiệp. Lý Thiên Minh nhìn Lý Thái rời đi, trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, mọi người đều nhận Ngụy Vương làm chủ, ta lại làm sao không nghĩ đây? Chỉ tiếc ta cũng không có tư cách đó. Nếu Ngụy Vương lưu ta tại đây Ký Châu, ta nên để Ngụy Vương nhìn thấy năng lực ta. Khi đó ta đem có thể danh chính ngôn thuận cho rằng vương vi chủ. Lý Thái loại người ngày đêm kiêm trình, thẳng đến Tịnh Châu mà đi. Cái này Tịnh Châu khoảng cách Ký Châu có ít nhất 700-800 dặm tả hữu khoảng cách. Vì lẽ đó thực sự không phải là 1-2 ngày liền có thể đến. Các vị, sáng mai bản vương chuẩn bị sớm xuất phát. Cao Bình, Hoa Nam, La Hoán cùng sư phụ, các người 4 người theo bản vương cùng xuất phát. Những người khác tùy tùng Trình Thiết Ngưu muộn nửa ngày lại xuất phát. Lý Thái nói với mọi người, nói, mọi người gật gù, liền phân biệt đi sắp xếp. Lý Thái trở lại trên xe ngựa, đem chính mình sắp xếp cùng Tuyên Hoa các nàng nói một lần. Thái ca, để Tâm Giao tỷ tỷ lưu lại cùng ta ở cùng một nơi là được rồi. Ngươi vẫn là đem Tuyên Hoa tỷ tỷ mang tới đi. cũng tốt chăm sóc người sinh hoạt hàng ngày. Vũ Mị Nương ngoan ngoãn đối với Lý Thái nói, ta không thể để cho Ký Châu Thành sự tình lần thứ hai phát sinh. Ta không cho phép các người chịu đến mảy may thương tổn. Lý Thái nhìn Vũ Mị Nương theo Tuyên Hoa, nói, hai vị chủ mẫu quả nhiên có phúc lớn, lại có chủ công như vậy nam nhân che chở các ngươi. Ngụy Hân giao cười đối với Tuyên Hoa cùng Ngô. Mị Nương nói, Ngụy Tâm Giao từ lúc vô vi sơn trang thời điểm, cũng đã nhận Lý Thái làm chủ, vì lẽ đó tự nhiên cũng xưng hô Lý Thái vì chúa công. Nếu như Tâm Giao tỷ tỷ cũng muốn tìm thương ngươi nam nhân, chuyện này liền giao cho Tuyên Hoa muội muội ta, ta tất nhiên sẽ vì ngươi tìm được một vị như ý lang quân. Tuyên Hoa cười đối với Ngụy Hân Giao nói, ta đã là tàn hoa bại liễu, lại nào dám hy vọng xa vời tìm kiếm một vị như ý lang quân đây. Ngụy Tâm Giao thở dài nói, cho tới nay ta đều chưa từng nói qua, thế nhưng cũng không đại biểu ta không biết, Tâm Giao tỷ tỷ vẫn còn thân xử tử. Tuyên Hoa thấp giọng ở Ngụy Tâm Giao bên tai nói, Tuyên Hoa, để Ngụy Tâm Giao xấu hổ đó là mặt đỏ tới mang tai. Bất quá cũng không có mở miệng phản bác, điều này cũng nói rõ Tuyên Hoa cũng không có nhìn lầm. Tuy nhiên hai người thanh âm nói chuyện cũng không phải rất lớn. Thế nhưng Lý Thái vẫn là nghe đến, vì vậy Lý Thái cười hướng về Tuyên Hoa sử dụng ánh mắt. Sau đó, Tuyên Hoa liền cùng Lý Thái rời đi xe ngựa. Xuống xe ngựa, Tuyên Hoa cười đối với Lý Thái hỏi, thần thần bí bí gọi ta hạ xuống có chuyện gì? Không phải là ngươi nghe thấy Ngụy Tâm Giao là tấm thân xử nữ, lại động cái gì ý đồ xấu nhi đi? Không nên nói lung tung. Gọi ngươi đi ra ngoài là chuẩn bị để ngươi tác hợp một chuyện tốt. Ta phát hiện từ khi La Hoán sư huynh nhìn thấy Ngụy Tâm Giao, trong mắt liền phóng ra dị dạng hào quang. Lý Thái bạch Tuyên Hoa một chút rồi nói ra, vậy thế nhưng là một chuyện tốt. Nếu như Tâm Giao tỷ tỷ gả cho La Hoán sư huynh, coi như là ông trời tác hợp cho. Nghe được Lý Thái nói về sau, Tuyên Hoa gật gật đầu nói, La Hoán sư huynh nơi đó có ta tới nói, Ngụy Tâm Giao nơi đó liền giao cho ngươi. Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, nếu thật là lang có tình thiếp có ý, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông việc, ngươi liền yên tâm chờ uống rượu mừng đi. Tuyên Hoa sau khi nói xong, liền cười trở lại trong xe ngựa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền dẫn bốn người xuất phát. Lần này Lý Thái cũng không có mang Tuần Thiên Điêu cùng Định Quân Hổ cùng nhau lên đường. Dù sao bọn họ còn có việc của mình muốn làm. Lý Thái năm người ngày đi đêm nghỉ, mấy ngày sau liền đến Tịnh Châu Thành. Nhìn Tịnh Châu Thành cao to thành tường, Lý Thái đối với bốn người khác nói, cái này Tịnh Châu không hổ là Long Hưng chi địa. Thái Nguyên Vương gia tại đây Tịnh Châu thâm căn cố đế, coi như năm đó Tiên Hoàng ở người Thái Nguyên nhận chức thời điểm, cũng là đối với vương gia lễ ngộ rất nhiều. Không biết chúng ta lần này nên làm sao gõ mở vương gia đại môn. La Tùng mở miệng đối với Lý Thái nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại nói, nếu như tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta rơi vào bị động. Lý Thái nói với mọi người nói, mọi người tiến vào Tịnh Châu Thành, liền lựa chọn Tịnh Châu trong thành to lớn nhất khách sạn thuê lại tới. Căn này khách sạn tên là Nghênh Tân Lâu, chính là Thái Nguyên Vương gia sản nghiệp, cũng không phải Tịnh Châu Thành bên trong không có 33 trọng thiên sản nghiệp, mà là Lý Thái cố ý lựa chọn cái này Nghênh Tân Lâu. Nguyên nhân liền bởi vì hắn là vương gia sản nghiệp. Tiến vào phòng VIP, Cao Bình liền đối với điếm tiểu nhị hô, công tử nhà ta yêu thích thanh tĩnh, có thể có thích hợp phòng hảo hạng cho chúng ta mở 5 gian. Nói xong liền vứt cho tên kia điếm tiểu nhị mười mấy đồng tiền. Lần này nhưng làm điếm tiểu nhị vui mừng xấu, vì vậy cúi đầu khom lưng nói, mình cái này Nghênh Tân Lâu có một cái khóa viện, đó là muốn bao nhiêu yên tĩnh có bao nhiêu yên tĩnh, chỉ bất quá giá tiền này mà có một chút cao, tiền không là vấn đề. Nói xong Cao Bình tiện tay ném ra 10 lượng bạc. Điếm tiểu nhị tiếp nhận bạc về sau, nở nụ cười mang theo lý thái loại người, hướng về nghênh tân lâu hậu viện đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?